ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, 370, đệ 368 chương. Đây là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Lăng Hiểu trở lại lịch sử hệ văn phòng thời điểm. Dương Thư đang ở thật nghiêm cẩn viết giáo án. Nghe được tiếng bước chân, Dương Thư lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lăng Hiểu, tan học, Lăng Hiểu gật gật đầu. Lúc này, Trường lão sư cũng chậm rãi từ bên ngoài đi đến, vừa đi một bên thở phì phì nói nhỏ. Quá kém kính nhi, quá kém kính nhi, đây là ta mang quá kém cỏi nhất kính nhi một lần học sinh. Trường lão sư, người xin bớt giận đi, một bên Dương Thư một mặt bất đắc dĩ nói nhỏ. Các ngươi tam niên cấp coi như là tốt, ta mang 2 năm cấp học sinh, mới là kém cỏi nhất một lần, nhất chương nhanh hơn một lần kém, này tựa hồ thành phương đường học viện ma quỷ định luật. Lăng Hiểu, năm nhất tân sinh thế nào? Dương Thư có thế này quay sang, hỏi Lăng Hiểu một câu. Ta nghe cách vách giáo vụ kỹ mạc lão sư nói, này một đám tân sinh lý có mấy cái thiên phú không sai phần tử hiếu chiến. Bọn họ ở trên lớp học không thiếu quấy rối đi. Ngạch, còn được Lăng Hiểu đồng dạng thở dài. Nàng có thể nói nàng tưởng nhàn hạ không nói khóa, kết quả các học sinh tập thể mặc kệ sao. Nàng liền chưa thấy qua như vậy tích cực tiến thủ học sinh. Lăng Hiểu ngươi vừa mới đến. Từ từ quen đi thì tốt rồi. Cặp Lăng Hiểu sắc mặt không tốt, cho rằng nàng cũng bị khí. Trường lão sư lại ở bản thân trong túi áo đào đào. Bộ ra mấy khỏa đường hoàn giống như gì đó, là dùng dây đặc túi một mình bao tốt. Này cho ngươi mấy khỏa, lên lớp thời điểm nếu thật sự rất sinh khí, liền ăn một viên, có thể thư hoãn tâm tình, phòng ngừa khí huyết công tâm. Trường lão sư một mặt lời nói thấm thía, Lăng Hiểu, này, sẽ không là trong truyền thuyết hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ma tu bản đi. Cảm ơn trường lão sư tuy rằng dùng không đến, Lăng Hiểu vẫn là một mặt cao hứng nhận. Đúng rồi, ta này có anh đào quà, các ngươi muốn hay không? Có qua có lại mới toại lòng nhau. Lăng Hiểu lúc này có chút không tha xuất ra bản thân đồ ăn vặt. Không, không cần. Cảm ơn, Trương lão sư nhìn đến kia túi đồ ăn vặt. Lắc lắc đầu, hắn tuổi lớn không thích ăn này ngoạn ý. Được rồi, Lăng Hiểu gật gật đầu, chậm rãi trở lại bản thân trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hắc hắc, đồ ăn vặt bảo vệ. Bất quá, tổng cảm thấy hôm nay chỗ nào không đúng. Hình như là đã quên cái gì. Đã quên cái gì, đâu, Lăng Hiểu chớp mắt. Khóe mắt dư quang thấy được bị bản thân tùy ý còn đang trên bàn học túi sách. Nàng có thế này mạnh nhớ tới. Bạch chân còn tại nàng trong bao đâu? Sẽ không, bị chôn sống buồn đã chết đi. Bạch chân, o ngươi đặc sao rốt cục nhớ tới ta sao? Lăng Hiểu lặng lẽ mở ra bản thân túi sách, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong túi kia không công một cái da lông ngắn đoàn. Nàng dùng ngón tay chạc chạc. Không tệ, là nóng, còn chưa có mát, ngươi lại chạc ta vài cái. Ta liền thật sự muốn nguội, Bạch Chân thanh âm ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Bởi vì có ngoại nhân ở đây, Bạch Chân lựa chọn cùng Lăng Hiểu ở trong ý thức trao đổi. Loại này bản sự với hắn mà nói, chính là một bữa ăn sáng. Ha ha, Lăng Hiểu có chút xấu hổ, nàng tùy tay đem Trương lão sư cho nàng tiểu viên thuốc. Bỏ vào trong túi, hơn nữa ở trong ý thức hồi đáp, ta vừa mới đi lên lớp, nhất thời quên, ngươi đừng để ý, đúng rồi, ăn chút này tiểu đường hoàn, cam đoan ngươi tâm tình thư sướng. Không xong, chính ngươi lưu trữ chậm rãi hưởng dụng đi, Bạch Chân vô tình cự tuyệt Lăng Hiểu đề nghị. Thứ này vừa thấy liền không thể ăn, mơ tưởng lừa hắn, một buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua. Nghỉ trưa thời điểm Dương Thư cùng Trương lão sư đều đi trường học căn tin ăn cơm. Mà Lăng Hiểu lúc này lại đến hiệu trưởng văn phòng. Lăng Vệ Chu còn đang bận. Lăng Hiểu liền nhu thuận tọa ở một bên chờ. Ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào? Lăng Vệ Chu rốt cục bận hết. Có thế này có cơ hội ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Cúi đầu hỏi một câu. Ân, rất tốt, Các sư phụ đều thật nhiệt tình. Đồng học nhóm Mơ Siêu cũng thật nhiệt tình. Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn trả lời một câu. Đệ 369 chương, không là ta cố ý nhằm vào ai, nhiệt tình. Lăng Vệ Chu nghe được Lăng Hiểu trả lời, hơi hơi sửng sốt một chút. Nhắc tới học viện lão sư đối nàng thật nhiệt tình, Lăng Vệ Chu tự nhiên là tin tưởng. Dù sao phương đường học viện dạy học bầu không khí luôn luôn cũng không sai. Các sư phụ âm thầm quan hệ cũng đều tốt lắm, đặc biệt Lăng Hiểu hay là hắn nữ nhi. Sở hữu lão sư không có khả năng không cho hiệu trưởng đại nhân mặt mũi đi. Bất quá, nhắc tới, học sinh, nhiệt tình, Lăng Vệ Chu còn có điểm nghi hoặc, lần này tân sinh không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 cái. Nhập học động viên đại hội ngày đó, Lăng Vệ Chu là gặp qua này tiểu gia hòa, cũng không phải là thật nghe lời bộ dáng a, bọn họ sẽ đối văn khoa nhiệt tình. Chẳng lẽ, thật sự là mặt trời mọc ra từ hướng Tây? Bất quá, vô luận chuyện này là thật, vẫn là Lăng Hiểu vì nhường bản thân an tâm mà nói dối. Lăng Vệ Chu đều chỉ có thể cười nhẹ, không thể nói mặc, đi thôi, ngươi cũng đói bụng đi. Ta mang ngươi đi ăn cơm Mơ Siêu, trường học giáo chức đều ở căn tin lầu 2 cùng lầu 3 dùng cơm. Lăng Vệ Chu trực tiếp mang theo Lăng Hiểu đến căn tin lầu 3. Muốn ăn cái gì bản thân để Mơ Siêu, Lăng Vệ Chu tìm cái địa phương ngồi xuống. Trực tiếp xuất ra một chương tạp, ăn, cơm tạp, thoạt nhìn cùng này học sinh cơm tạp không sai biệt lắm bộ dáng. Tùy tiện ăn cái gì đi, Lăng Hiểu cầm lấy thực đơn. Sau thật tùy ý điểm 8 đồ ăn, Lăng Vệ Chu, đây là ngươi tùy tiện ăn chút. Cũng may Lăng Vệ Chu sớm đã thành thói quen bản thân gia nữ nhi có thể ăn. Cha và con gái lưỡng cực kỳ khoái trá ăn một chút cơm trưa. Lăng Vệ Chu liền lại đi bận rộn, mà Lăng Hiểu buổi chiều không khóa, nàng liền không có việc gì ở trong trường học dạo lên. Này học viện thật sự không lớn, Lăng Hiểu dạo đến diễn võ trường, liền đi vào ở bên trong thính phòng ngồi một lát, một cái tuyết trắng lông xù tiểu đầu ngẫu nhiên theo Lăng Hiểu trong túi nhô đầu ra. Lập tức nhìn chằm chằm diễn võ trường lôi đài nhìn vài lần. Khinh thường bĩu môi, sau lại chui về tới trong túi. Bạch Chan, giác, không là ta cố ý nhằm vào ai. Ta thầm nghĩ nói, này học viện học sinh, thật sự đều là giác. Lăng Hiểu, mau câm miệng đi ngươi. Nói được giống như ngươi rất lợi hại á tử. Diễn võ trường thượng cơ bản đều là học sinh lớp lớn ở luận bàn. Lăng Hiểu không đang nhìn đến một năm nhất ban học sinh. Nàng ngồi một lát, cũng cảm thấy đĩnh nhàm chán liền ly khai diễn võ trường. Diễn võ trường bên cạnh là học viện thư viện, Lăng Hiểu xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Nơi này không thích hợp nàng. Nàng vòng qua thư viện, lại đi rồi một vòng thấy được vụ kỹ luyện tập thất. Lúc này đang có một đám tiểu gia hòa đang luyện tập trong phòng vất vả huấn luyện. Lăng Hiểu không khỏi dừng bước, bởi vì đang ở thượng vụ kỹ khóa lớp, vừa khéo là một năm nhất ban, 27 cái tiểu gia hỏa một cái không ít, bao gồm như trước mặt mũi bầm dập Mạc Thiên Kiều đồng học. Hắn luyện tập so bất luận kẻ nào đều nỗ lực, này đó vụ kỹ, thoạt nhìn rất đơn giản a. Lăng Hiểu ở bên ngoài nghỉ chân một lát, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên trong tình hình. Đương nhiên rất đơn giản. Đều là tối trụ cột. Bạch Chân thanh âm truyền vào Lăng Hiểu trong đầu. Này phương đường học viện vũ kỹ lão sư, kỳ thực chỉ có thất trọng võ giả tu vi. Giờ phút này hắn dạy cho tân sinh đều là nhập môn võ giả cơ bản nhất kỹ xảo. Này đó ngoạn ý, ở khác võ đạo học viện, trông cửa lão nhân đều so với bọn hắn đánh cho thuần thục. Lăng Hiểu. Kỳ thực Lăng Hiểu nhất luôn luôn đều biết phương đường võ đạo học viện là bất nhập lưu võ đạo học viện, chính là không nghĩ tới cư nhiên bất nhập chảy tới loại trình độ này. Trách không được lão ba cả ngày ở trong thư phòng than thở. Như vậy học viện, thật là không tốt mang a. Đệ 370 chương, ta rất cảm động. Một ngày thời gian, liền như vậy bất chi bất giác đi qua. Lăng Hiểu chờ Lăng Vệ Chu tan tầm, hai người cùng nhau trở về nhà. Đêm nay muốn ăn cái gì? Chúng ta Lăng hiệu trưởng vừa vào ra môn, liền rất thuần thục cởi tây trang, đi phòng bếp tìm tạp dề. Lão ba ngươi quyết định đi, Lăng Hiểu cũng trở về phòng thay đổi bộ quần áo. Chờ nàng lúc đi ra, Lăng Vệ Chu đã ở phòng bếp công việc lu bù lên. Kỳ thực Lăng Vệ Chu trù nghệ thật sự thật bình thường. Lăng Hiểu làm đồ ăn không biết so với hắn tốt bao nhiêu lần. Nhưng là, Lăng Vệ Chu rất ít nhường Lăng Hiểu xuống bếp. Ở Lăng Vệ Chu đáy lòng, Lăng Hiểu từ nhỏ không có mẫu thân, khuyết thiếu tình thương của mẹ. Hắn ký muốn làm hảo một vị phụ thân, cũng tưởng thay thế thế tử càng tốt chiếu cố nữ nhi. Người khác ra đứa nhỏ vô luận bao lớn, đều có thể ăn đến mẹ tự tay làm đồ ăn. Lăng Vệ Chu cũng tưởng nhường Lăng Hiểu có như vậy đãi ngộ. Vô luận nàng bao lớn, đều có thể ăn đến lão phụ thân tự tay làm món ăn gia đình. Lăng Hiểu, ta rất cảm động, chính là lão ba ngươi trù nghệ thật là con chờ đề cao a. Lăng Vệ Chu, cha và con gái lưỡng bữa tối chính là hai món một canh. Không có rất phong phú, nhưng là đều là gia tăng phần, thiếu sợ Lăng Hiểu không đủ ăn. Lăng Hiểu tuy rằng thường xuyên muốn châm chọc Lăng Vệ Chu tay nghề, nhưng là nàng từ trong đáy lòng vẫn là kính yêu bản thân phụ thân. Liền tính Lăng Vệ Chu làm là hắc ám liệu lý, nàng cũng chiếu ăn không là mơ siêu, đúng rồi, ngày mai ta không khóa, có thể hay không không đi làm a? Lăng Hiểu cơm nước xong, đột nhiên nhớ tới thứ ba bản thân không có khóa, liền nhẹ giọng hỏi Lăng Vệ Chu nhất câu, ngươi là mới tới, có thời gian vẫn là ở trong học viện làm quen một chút hảo. Nếu không ngươi một người ở nhà, ta cũng lo lắng, Lăng Vệ Chu nhưng là hy vọng Lăng Hiểu nhiều ở trong học viện đi lại đi lại. Nga, kia đi đi, Lăng Hiểu gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ngày thứ hai, nàng lại thay kia bộ vest nhỏ, trang điểm thành hiện đại bản diệt tuyệt sư thái bộ dáng. Cùng Lăng Vệ Chu nhất khởi đến phương đường võ đạo học viện. Sớm a, Lăng Hiểu vừa vào văn phòng, liền nhìn đến Dương Thư. Ta hôm nay dẫn theo không ít hoa quả, một lát cho ngươi tẩy điểm mơ siêu, Dương Thư luôn cười. Một mặt đặc biệt ôn nhu bộ dáng, Dương lão sư cũng thật hào, nếu ai cưới nàng, kia đã có thể có phúc phần, xem Dương Thư vội vàng đi tẩy hoa quả. Lăng Hiểu không khỏi cúi đầu cảm thán, một bên Trương Hiền nghe được Lăng Hiểu lời nói, trên mặt lộ ra vài phần thần bí khó lường tươi cười đến. Dương lão sư tuổi quả thật là không nhỏ, nhưng là từ nàng trượng phu chiến sau khi chết, nàng luôn luôn đều không có ở yêu đương, có lẽ là, cùng Lăng Hiệu trưởng giống nhau, không tìm được thích hợp đi, ngạch, lời này đã nói có học vấn. Lăng Hiểu trầm ngâm một chút, Dương Thư xem thật tuổi trẻ, nhưng là thực tế tuổi hẳn là có hơn 30 tuổi. Trường lão sư lời này, chẳng lẽ là ám chỉ, Dương Thư đối Lăng Vệ Chu có ý tứ, Lăng Hiểu lão ba tuy rằng hơn 50 tuổi. Nhưng là vì có tông sư tu vi, thoạt nhìn cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dáng, còn phi thường thành thục có hình, lại là nhất giáo chi dài. Nhất nghĩ vậy nhi, Lăng Hiểu lập tức thu hồi bản thân suy nghĩ, vẫn là đừng miên man suy nghĩ. Đối với mẹ kế, loại này sinh vật, Lăng Hiểu tuy rằng cũng không bài xích, nhưng là nàng cũng sẽ không có nhiều tích cực. Lão ba trung thân đại sự, vẫn là cần chính hắn đi suy xét. Bản thân đi giải quyết, làm nữ nhi, chỉ cần yên lặng duy trì thì tốt rồi. Bởi vì không có khóa, Lăng Hiểu một buổi sáng đều ở trong văn phòng ngốc, ăn Dương Thư tẩy hoa quả, uống Trương Hiền đặc chế thanh tảng thủy. Cuộc sống quá nhưng là đỉnh dễ chịu. Đến giữa trưa, nàng bản muốn đi tìm Lăng Vệ Chu ăn cơm, lại đột nhiên thu được lão ba tin tức, nói hắn giữa trưa có việc phải rời khỏi trường học. Lăng Hiểu chần chờ một chút, vẫn là một người đi trường học canteen. Nàng hôm nay tính toán ở canteen lầu 1, cùng kia bang các học sinh cùng nhau ăn cơm siêu. Hết chương.